chuyện tình âm thầm với anh trai của bạn thân. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề này cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh, tôi liền không cười nổi. Cánh tay Cố Hằng ôm eo tôi không có ý định buông ra. Anh đổi giọng, đột nhiên hỏi, "Hạ Hạ, khi em viết tiểu thuyết, trong đầu em nghĩ đến anh phải không?" Mặt tôi như có lửa cháy, tai cũng đỏ bừng, gần như nghiến răng, "Nếu anh không muốn bị đuổi ra ngoài thì đừng nhắc lại chuyện này nữa." Nhưng Cố Hằng không hề tự giác, anh khẽ cười, hôn nhẹ lên tai tôi. "Hạ Hạ, một đêm 7 lần, em thật sự đánh giá cao anh." Tôi đang định nổi giận thì nghe thấy anh nói tiếp, "Nhưng nếu là em, cũng không phải không thể." "Hạ Hạ, có muốn thử không?" Lần này, đến lượt tôi phản ứng chậm, còn chưa kịp nói gì, anh đã bế ngang tôi lên. Tôi hoảng hốt ôm lấy cổ anh, lại thấy nụ cười bên khóe miệng của anh. Cái đồ C-H-E-T tiệt này cố ý. Tám không biết có phải do anh uống rượu hay vì anh kiêng dè tôi ngày mai còn đi làm. Cố Hằng cuối cùng cũng không đạt được thành tích một đêm 7 lần. Nhưng một đêm 5 lần cũng đủ rồi. Dù sao không phải người đàn ông nào cũng nghịch thiên như nam chính trong truyện ngắn của tôi. Sáng hôm sau khi tôi dậy đi làm, Cố Hằng vẫn còn ngủ. Tôi nhẹ nhàng bước tới, nhìn gương mặt khi ngủ của anh, không kìm được cúi xuống hôn nhẹ anh. Nhưng chưa kịp đứng dậy, người đàn ông vốn đang ngủ say đã mở mắt. Anh nắm lấy tay tôi, giọng vẫn còn khàn khàn. "Tối nay anh đến đón em tan làm." Tôi cười, "Được, buổi tối tan làm." Tôi liền nhìn thấy Cố Hằng đang chờ ở cổng công ty. Anh ăn mặc rất gọn gàng, áo sơ mi và quần jean bình thường, nhưng lại được anh mặc trông rất đẹp. Anh cầm lấy túi của tôi, dẫn tôi đi dạo quanh khu phố thương mại gần đó. Chúng tôi đã lâu không cùng nhau đi ra ngoài chơi, nên cả hai đều rất hào hứng. Vì vậy cũng không để ý, phía sau chúng tôi, có một người đang ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cố Doanh nghĩ mình hoa mắt, chắc chắn là hoa mắt. Người đàn ông phía trước sao giống anh trai cô thế? Và anh trai cô đang làm gì vậy? Đang xách túi cho một cô gái, còn dùng khăn giấy lau kem dính trên mặt cô ấy với ánh mắt cưng chiều. Ôi trời, Cố Doanh kinh ngạc, cô ấy không thấy rõ mặt cô gái. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến cú sốc lớn trong lòng cô ấy. Cô ấy nóng lòng muốn chia sẻ tin tức này với bạn thân. Cố Doanh lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cho bạn thân. "Trời ạ, anh trai tôi đã có người yêu. Thực sự đang yêu đương. Quá kỳ diệu, rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể chinh phục được anh trai tôi vậy? Chị em, cậu đang làm gì đấy? Sao không trả lời tin nhắn của tôi?" "Thôi, tôi không thể chờ đợi nữa. Tôi sẽ lén theo dõi, xem cô gái đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tới lúc đó sẽ chia sẻ với cậu." "He he." Cố Doanh nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên, "Trời sụp rồi, người đâu rồi? Một anh trai lớn và chị dâu bí ẩn sao lại biến mất rồi?" Cố Doanh nhanh chóng chạy tới, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong khu phố thương mại rộng lớn. Chín tôi đang đứng trên phố chờ Cố Hằng mua trà sữa về thì đột nhiên có người vỗ vai tôi. Tưởng là Cố Hằng, tôi cười quay đầu lại, rồi sững sờ. Cố Doanh thở hổn hển. "Ôi trời, đúng là cậu thật, ra ngoài dạo phố mà không rủ tôi. Cậu thật quá đáng." Cô ấy vừa nói vừa nhìn xung quanh. "Tôi nhắn tin cho cậu. Cậu thấy chưa, suy nghĩ của tôi từ từ quay về. Cô ấy nhắn tin cho tôi, chắc chắn là tôi không thấy. Điện thoại để trong túi xách, mà túi xách thì đang đeo trên cổ anh trai cô ấy." Cách chương.